chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, Lão Tổng nguyện vọng. Đương nhiên, trừ lão bà đại nhân ngươi, trên đời này còn có ai xứng với chén rượu kia đâu. Vương Đại Đông dùng không dung hoài nghi khẩu khí nói ra. Dù sao cũng không có người biết, khoác lác cho tới bây giờ cũng không sợ chuyện lớn. Vương Đại Đông cũng không phải là không gì làm không được. Hắn là cái chiến sĩ, am hiểu nhất là vũ lực, điều tửu loại kỹ năng này. Hội một dạng dỗ dành nữ hài tử là được. Chẳng lẽ còn muốn hắn đi làm chuyên nghiệp người pha rượu? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nghiên nhất thời có chút cảm động. Tuy nhiên nàng đối Vương Đại Đông thái độ chậm rãi có thay đổi. Nhưng đánh tâm lý, nàng vẫn cảm thấy Vương Đại Đông không đủ tiến tới. Cả ngày chơi bời lêu lổng, khoảng cách trong nội tâm nàng lý tưởng trượng phu vẫn là có rất lớn một đoạn chênh lệch. Hoặc là nói, theo một số phương diện tới nói, Vương Đại Đông là rất ưu tú. Có thể cái kia cũng không phải là Lâm Thi Nghiên muốn loại kia ưu tú. Có thể nguyên lai hắn cũng là sẽ đi nỗ lực, vì lấy chính mình niềm vui. Vậy mà chuyên môn đi nghiên cứu chế tạo điều tửu. Ai, nếu là hắn đem phần tâm tư này dùng tại trên thương trường. Có lẽ, bất kỳ nữ nhân nào đều hy vọng chính mình nam nhân có lòng cầu tiến. Giống Lâm Thi Nghiên dạng này thành công nữ nhân càng là như thế. Điều tửu, dù sao đối nàng sự nghiệp không có quá nhiều trợ giúp. Bất quá, Vương Đại Đông thực đã làm rất khá. Nếu như hắn thật không thích trên thương trường sự tình, nàng cần gì phải cưỡng cầu đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nghiên đảo ngược bắt lấy Vương Đại Đông đặt ở trên bả vai mình tay. Hai cánh tay nhẹ nhàng nắm cùng một chỗ, liền như là nhiều năm người yêu một dạng, không có bất kỳ cái gì lời nói, lại có thể lẫn nhau cảm giác được đối phương tâm ý. Vương Đại Đông vô ý thức cúi đầu xuống, Lâm Thi Nghiên cũng hơi hơi quay đầu sang. Giờ khắc này, hai môi không chút do dự chính là ấn cùng một chỗ. Là như vậy tự nhiên, không còn chút nào nữa khó chịu. Hai trái tim rốt cục tiếp xúc đụng vào nhau. Vương Đại Đông biết, không thể để cho nữ lão tổng quá kích động. Bất quá không thể ba ba ba, yêu yêu đát, sờ sờ đại vẫn là có thể nha. Bất quá ngay tại hắn ma chảo vươn hướng Lâm Thi Nghiên cái nào đó vị trí thời điểm, điện thoại lại đột nhiên vang. Thân thể hai người nhất thời tách ra. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Người nào không cho mặt mũi như vậy. Lúc này gửi nhắn tin tới. Cầm điện thoại di động lên xem xét. Phát hiện là Lâm Thi Nhi phát tới. Chỉ có hai chữ. Tỷ phu. Nhìn đến tin nhắn là Lâm Thi Nhi phát tới. Vương Đại Đông càng là giận không chỗ phát tiết. Hung dữ trả lời. Có dám mau thả. Không có việc gì. Cũng là nhìn tỷ phu ngươi có hay không bị chị gái đánh chết. Hiện tại xem ra hẳn là không. Vậy ta cũng yên lòng. Ngủ ngon, gặp lại. Đằng sau còn cùng cái vẻ mặt vui cười phù. Gia hỏa này, tuyệt so là cố ý. Thật tốt bầu không khí cứ như vậy bị nàng phá hư. Ai, lão tử làm sao như thế số khổ. Gặp Vương Đại Đông một mặt khổ so biểu lộ. Lâm Thi Nghiên liền có thể đoán được tin nhắn là ai phát tới. Khẽ cười nói, thì đứa nhỏ nói thì là có chút tinh nghịch. Thực vẫn là rất hiền lành. Thiện lương, nàng còn thiện lương, hận không thể ta chết tài tốt. Vương Đại Đông tức giận nói, từ khi biết tiểu ma nữ ngày đầu tiên lên, vẫn bị nàng hố. Nhớ đến Vương Đại Đông mới vừa tới Đông quận biệt thự không có mấy ngày. Con hàng kia thì lừa hắn đem nữ lão tổng xe lái đi ra ngoài cùng người kẹt xe. Đem Lamborghini thua hết, sau đó thời gian lên lớp nhìn đông âm phim, hành động tình cảm. Tiếp lấy lại là dùng di động chụp ảnh nữ lão sư váy. Cơ sở, về sau là cầm nóng hổi băng vệ sinh dán đến người ta giáo viên chủ nhiệm trên đầu. Về sau càng là khoa trương, vậy mà chạy tới cùng người ước. pháo, bị xem như tiểu thư cho bắt đến cục cảnh sát đi. Những việc này, còn thật mẹ nó không phải người bình thường có thể làm được. Tiểu ma đầu làm thứ nào sự tình, không phải hắn cái này làm tỷ phu sau cùng đi chùi đít. Lâm Thi Nghiên vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Đại Đông phía sau lưng. Ôn nhu nói, Thực Thi Thi vẫn là rất quan tâm ngươi. Ngươi bị cảnh sát bắt đi mấy ngày nay, không biết khóc bao nhiêu hồi, thì liền ngủ, nói chuyện hoang đường, đều đang hỏi ta, tỷ phu lúc nào có thể trở về. Nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, Vương Đại Đông trong lòng khí cuối cùng tiêu tan không ít. Bày ra như thế cái gì nhỏ, hắn cũng thật bất đắc dĩ, bất quá có lúc ngẫm lại, con hàng này cũng thật đáng yêu. Dù sao, sinh hoạt cần vật điều hòa, chỉ cần gia hỏa này không lại cho ta gây chuyện thị phi, ta thì cảm ơn trời đất. Về phần nàng có quan tâm hay không ta, ngược lại không có quan hệ gì. Vương Đại Đông lắc đầu nói, ngươi sẽ giúp ta chiếu cố thật tốt Thi Thi à. Lâm Thi Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Đương nhiên, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ đáp, nếu như không có ta, ngươi hội chiếu cố nàng cả một đời sao? Vương Đại Đông hơi sững sờ, hắn tự nhiên biết Lâm Thi Nghiên muốn biểu đạt cái gì. Lão bà đại nhân, ngươi yên tâm đi, ngươi không có việc gì, ngươi khác suy nghĩ nhiều. Lâm Thi Nghiên nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói ra, Vương Đại Đông, người khác né tránh ta vấn đề. Trả lời ta, nếu như không có ta, người cũng sẽ chiếu cố tốt Thi Thi. Chiếu cố nàng cả một đời. Lâm Thi Nghiên là cái quật cường nữ nhân. Vương Đại Đông biết, nếu như hắn không trả lời, Lâm Thi Nghiên là tuyệt sẽ không bỏ qua. Thở dài nói, tốt a. Ta trả lời ngươi, Thi Thi với ta mà nói thì cùng thân nhân, ta sẽ chiếu cố nàng cả một đời. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, sau đó liền lâm vào trong trầm mặc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thật lâu, Lâm Thi Nghiên lần nữa nhìn về phía Vương Đại Đông, nói ra, Vương Đại Đông, ta còn muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn, ngươi thì cưới Thi Thi. Vương Đại Đông dùng lực bắt lấy Lâm Thi Nghiên tay, gằn từng chữ một, không có khả năng có ngoài ý muốn. Ta nói là nếu như. Vương Đại Đông, mời đáp ứng ta được không? Lâm Thi Nghiên ánh mắt bên trong mang lên khẩn cầu chi sắc. Nhìn lấy Lâm Thi Nghiên vô cùng nghiêm túc ánh mắt, Vương Đại Đông sững sờ một lát, chợt cười khổ nói, lão bà đại nhân, ngươi đây không phải đùa ta chơi sao? Coi như ta nguyện ý cưới Thi Thi, nàng cũng chưa chắc nguyện ý gả cho ta à, nàng hội nguyện ý. Nếu như là tại yêu cầu, Lâm Thi Nghiên vô cùng khẳng định nói ra, tại việc nhỏ phía trên, Lâm Thi Nhi xác thực rất là nghịch ngợm, cũng lộ ra thần kinh không ổn định, nhưng Lâm Thi Nghiên biết, tại đại sự phía trên, Lâm Thi Nhi vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Nếu như nàng đem để Lâm Thi Nhi gả cho Vương Đại Đông làm vì chính mình nguyện vọng, Lâm Thi Nhi tuyệt đối sẽ tuân theo. Lão bà đại nhân, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Hiện tại cũng coi trọng luyến ái tự do, ngươi này bằng với ép duyên. Mà lại, nào có để lão công mình đi cưới khác nữ nhân. Vương Đại Đông biểu lộ có chút im lặng. Thi Thi quá đơn thuần, khác nam nhân ta không tin được, ngươi cũng đừng quên, tại Hoa Hạ Quốc, chúng ta cũng không có hôn nhân quan hệ. Lâm Thi Nghiên nói, ai, lão bà đại nhân, thật vất vả mình hai đơn độc ở chung, có thể không thảo luận nặng nề như vậy đề tài à. Cứ việc Vương Đại Đông trong lòng vô cùng kiên định, vô luận như thế nào cũng sẽ không để Lâm Thi Nghiên ra chuyện. Có thể Lâm Thi Nghiên thể nội dù sao cũng là trở về, thì liền lão quân lô cũng còn không có cách nào tiêu trừ đồ vật. Coi như Lâm Thi Nghiên thể nội trở về không bạo phát, còn có thượng đế cấm khu, hận hắn tận xương minh hà, còn có 7 đại ác ma muốn nhiệt huyết chiến tranh,